Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Chương 242, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa giờ sau, vẫn là ở tiệm cơm nhỏ, vẫn là người quen cũ. Nhìn Tu La vẫn mang theo mặt nạ, ánh mắt Mỹ công tử lưu truyền, nói: "Vì sao không tháo mặt nạ xuống? Ngươi muốn ta tin tưởng ngươi thì không nên giữ lại mới đúng." Tu La nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Nếu như ta không giữ lại, đối với ngươi kỳ thật cũng không an toàn. Lần này cần đối phó ai?" Hắn đổi chủ đề, dáng người có thể thay đổi, nhưng tướng mạo muốn cải thiện thì rất khó khăn. Nhất là giữa hai người có ràng buộc từ kiếp trước. Nếu như lộ ra dung mạo, dù hắn có dịch dung cải trang cũng sẽ bị Mỹ công tử nhìn ra. Thiểm báo vương, Mỹ công tử cũng không nhắc lại vấn đề mặt nạ, nói ra mục tiêu lần này. Tu La ánh mắt nhất động. Ngươi muốn khơi mào lại cừu hận giữa Phong Lang tộc và Thiểm báo tộc. Từ mục tiêu của Mỹ công tử mà hắn đã đoán được mục đích của nàng. Lúc trước chính hắn đã làm như vậy một lần. Bất quá lần này Mỹ công tử muốn làm lớn hơn thôi. Mỹ công tử gật gật đầu. Nói, sau khi Phong Lang vương chết, trong thành đã náo loạn một thời gian dài. Dấu vết chúng ta lưu lại là một loại hổ. Nhưng tính sắc bén cũng không kém báo là bao. Lúc ấy ta đã tận lực đem vết chảo nhỏ lại một chút. Bắt chước móng vuốt của báo yêu. Từ xưa đến nay, Phong Lang cùng Thiểm báo luôn có thù. Song phương vốn đã có mâu thuẫn rất sâu. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng hai bên đã đánh mấy trận rồi. Khá lớn, nếu như không phải có các tộc khác trấn áp, để cho bọn nó đánh ở ngoài thành. Chỉ sợ nội thành cũng thành một mảnh hỗn loạn. Tu La nói. Nói như vậy, phòng vệ bên người Thiểm báo vương nhất định sẽ rất nghiêm mật. Phương thức lần trước không thể sử dụng lại nữa. Thiểm báo vương tuy rằng không nhất định sẽ cường đại hơn Phong Lang vương, nhưng ở phương diện tự vệ, năng lực thiên phú của nó mạnh hơn một chút. Mỹ công tử nói. Cho nên lần này ra quyết định cường sát. Có lẽ ngươi không biết, yêu thần biến của ta vừa vặn khắc chế Thiểm báo biến. Trong lòng Tu La khẽ động. Đúng là như vậy. Bản thân Thiểm báo biến tuy rằng không phải là khống chế không gian chi lực, nhưng ở trình độ nhất định sẽ lợi dụng không gian chấn động mà bắn ra. Do đó đạt được tốc độ cao. Mà khổng tước yêu tộc vừa vặn có thể khống chế được điểm này. Nếu như Thiểm báo vương là cửu giai, với tu vi hiện tại của Mỹ công tử cùng huyết mạch áp chế, muốn gờ yêu ta ết nó cũng không phải là không có khả năng. Nhưng phải tránh bại lộ ngươi vận dụng khổng tước biến. Muốn như vậy thì chỉ có thể ra tay lúc Thiểm báo vương ở một mình. Hiện tại bọn chúng cùng Phong Lang tộc đối địch, cơ hội như vậy rất khó tìm. Mỹ công tử nói, có một cơ hội. Tối mai, thủ lĩnh các tộc đều đến phủ thành chủ họp. Sẽ tự mình đi, đến phủ thành chủ, Thiểm báo vương mang không nhiều thuộc hạ. Theo ta đoán, nhiều nhất là 8 gã. Tuy rằng thực lực không kém, nhưng đã tốt hơn so với hạ thủ bên Thiểm báo tổ ốc. Ta hy vọng ngươi có thể dẫn thuộc hạ của nó rời đi. Cho ta cơ hội hạ thủ. Ta cần khoảng 5 phút thời gian. Ta có nắm chắc, Tu La suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta xem địa đồ một chút. Tính toán cẩn thận hơn. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, trước khi hành động phải chuẩn bị kế hoạch dự bị. Một khi thất bại, không thể để lộ thân phận. Mỹ công tử gật gật đầu, nói, đây cũng là nguyên nhân ta kêu ngươi tới. Bởi vì cần đẩy nhanh quá trình chặn gờ yêu ta ết. Tu La nói, để ta nghĩ lại một chút. Sau khi suy tư một lát, hắn nói, nếu như ngươi khống chế, có thể để tất cả Thiểm báo, kể cả Thiểm báo vương không thể thi triển báo thiểm sao? Mỹ công tử nói, trong thời gian ngắn thì có thể, nhưng theo ta dự tính, Thiểm báo vương đều mang cường giả bát giai, nhiều nhất ta chỉ có thể khống chế bọn nó khoảng 30 giây. Nhưng nếu như vậy, ta khẳng định sẽ bại lộ khổng tước biến, cho nên kế hoạch của ta là ngươi dẫn các Thiểm báo kia đi chỗ khác. Ta trực tiếp động thủ với Thiểm báo vương. Bắt đầu sẽ khống chế nó. Sau đó gờ yêu ta ết chết thì sẽ không bại lộ. Tu La lắc đầu. Nói. Việc này rất khó. nếu đã là hộ vệ, nhiệm vụ bảo vệ Thiểm Báo Vương sẽ được ưu tiên. Muốn dẫn bọn chúng đi chưa chắc đã thành công. Ta vừa suy nghĩ lại một lát. Biện pháp tốt nhất là chúng ta trực tiếp đánh chết Thiểm Báo Vương và thuộc hạ của nó. Trong thời gian ngắn, một mẻ hốt gọn, điều này làm sao có thể? Người nắm chắc sao? Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn Tu La. Đến hiện tại, nàng vẫn không xác định chính xác tu vi của Tu La. Tu La gật gật đầu, nói, nếu như ngươi có thể xác định chính xác đường mà bọn nó bắt buộc phải đi qua, ta nắm chắc có thể làm được. Cái này không có vấn đề. Ta đã tính toán được nơi xuất thủ rồi. Mỹ công tử mở ra địa đồ, chỉ vào một nơi. Tu La xem xét một chút rồi gật đầu. Chỗ này khá tốt, là một nơi vắng vẻ. Vậy cứ thế đi, ngày mai chúng ta hẹn ở chỗ này. Ta sẽ đến sớm bố trí một chút. Nếu đoàn xe của Thiểm Báo Vương có đi qua nơi này, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ. Nếu như không có qua nơi này, kế hoạch hủy bỏ, tìm cơ hội khác, người thấy thế nào? Được, Mỹ công tử nói, người định làm gì? Tu La mỉm cười, nói, chuẩn bị lễ vật cho bọn nó. Ta hiện tại cần đi chuẩn bị, nếu không sẽ không kịp nữa. Ta đi trước, nói xong, hắn đứng dậy, cần ta hỗ trợ không? Mỹ công tử cũng đứng lên theo, ta muốn ôm ngươi một cái. Trong lòng Tu La nghĩ thầm, nhưng bên ngoài thì lắc đầu. Ngày mai gặp, thời gian theo như ngươi vừa nói. Được, Mỹ công tử không có tiễn hắn. Tu La tự đi ra ngoài, theo thói quen chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Khi xác định không có người theo dõi thì mới quay về thị trấn nhỏ. Muốn trong thời gian ngắn đánh chết một đám cường giả bát giai, cửu giai nghe thì rất khó. Nhưng nếu có nhiều ám khí cường đại thì thậm chí còn dễ dàng hơn hành động lần trước ở Phong Lang Tổ Ốc. Nhất là khi hắn vừa tiến giai, bây giờ hành động dễ dàng hơn nhiều so với lúc trước. Bất quá đêm nay hắn không được ngủ rồi. May mắn hiện tại đã có Phá Thiên Trùy. Với uy năng của nó, rèn bất kỳ vật gì cũng không khó. Đối với các đối tượng này, Đường Tam kỳ thật cũng đoán được vài phần. Săn gờ yêu ta ết những cường giả yêu quái tộc, khơi mào nội loạn trong thành Gia Lý, làm suy yếu lực lượng đối nghịch với nàng. Những địch nhân nàng ám sát nhất định là phản đối vị trí người thừa kế Khổng Tước yêu tộc của nàng trong tương lai. Suy yếu những lực lượng này làm tương lai nàng thừa kế vương vị sẽ bớt áp lực. Bất quá hắn có chút không hiểu là Mỹ công tử mới 14 tuổi. Sao nàng lại vội vã hành động như vậy? Chẳng lẽ Khổng Tước đại yêu vương trong thời gian ngắn muốn lựa chọn người thừa kế sao? Chẳng lẽ hắn đã già yếu đến trình độ này? Nhưng hắn sẽ không hỏi Mỹ công tử vấn đề đó. Quan hệ này trong tổ chức cứu thục vốn là bí mật quan trọng nhất. Dù sao hắn chỉ cần phối hợp là được. Hắn hoàn toàn tin tưởng nàng. Thành Gia Lý, phủ thành chủ, trong thành Gia Lý có mấy trăm chủng tộc yêu quái, trong đó số cường đại cũng có mười mấy tộc, mà trụ cột của thành Gia Lý là 12 đại chủng tộc. Trong 12 đại chủng tộc, Khổng Tước yêu tộc không hề nghi ngờ là cường đại nhất, cũng là thành chủ, trừ nó ra, còn có Linh Tê Lộc yêu nhất mạch, Hoàng Kim Sư Tử nhất mạch, Hoàng Kim Ma Yết, Hoàng Kim Hào Chư yêu, Kim Cương Hùng yêu, Phong Lang yêu, Thiểm Báo yêu, Liệt Diễm Ma Sư yêu, Đại Địa Tượng yêu, Hỏa Hồ yêu cùng Bạch Đầu Chuẩn yêu. Tổng cộng 11 đại tộc. 11 tộc này đều nghe lệnh Khổng Tước yêu tộc, nhưng cũng trợ giúp Khổng Tước yêu tộc quản lý thành Gia Lý. Là lực lượng trung kiên ở thành Gia Lý. Nhất là Linh Tê Lộc yêu cùng ba Hoàng Kim yêu tộc. Ba Hoàng Kim yêu tộc này không tính là chủng tộc đặc biệt cường đại. Nhưng Hoàng Kim huyết mạch là Hoàng Kim huyết mạch, những tộc này đều có cường giả thần cấp, là lực lượng hạch tâm trong thành Gia Lý. Cách chương